Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1133, Long Võ Nguyên Niên mở ra ngày, đến. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Hàn lại là cho hai nữ mỗi người 10 cây ma pháp trái cây, lúc này mới đưa các nàng cho đuổi đi mà các nàng rời đi không lâu. Tô Hàn bên tai, chính là truyền đến Man Thành thanh âm Tô Tông Chủ, nếu không có bế quan, trước đi ra một thoáng, có việc lớn phát sinh. Tô Hàn sững sờ. Chợt thần niệm khẽ động, thân ảnh dần dần biến mất tại giữa sơn cốc. Bên ngoài, Phượng Hoàng Tông trụ sở, đại điện trong đó. Màn Thành cùng Hiên Viên Khung đám người đều ở nơi này, Tô Hàn ngồi tại chủ vị mặt, chau mày. Tiền bối, người mới vừa rồi là nói, năm đại siêu cấp tông môn người, giải tại toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên. Màn Thành gật đầu, này là vừa vặn Nhất Đao Cung tin tức truyền đến. Ta Nhất Đao Cung tuy nói tông môn trụ sở tại Trung Vực, nhưng toàn bộ Long Võ Đại Lục đều là có nhãn tuyến. Tuy nói năm đại siêu cấp tông môn người đem thân phận của mình che giấu rất tốt, nhưng to lớn như thế cử động, vẫn là bị những cái kia cơ sở ngầm phát hiện. Bọn hắn muốn làm gì? Tô Hàn hỏi, không biết, Man Thành lắc đầu nói. Bất quá công chủ truyền lời ra, nói năm đại siêu cấp tông môn khẳng định sẽ có cực lớn động tác, nhưng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Này đại chiến, so ta tưởng tượng, muốn tươi sớm rất nhiều a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, có sát cơ lộ ra. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nói, thỉnh cầu Nhất Đao Cung tiếp lấy hỗ trợ quan tâm, nếu là năm đại siêu cấp tông môn có động tình gì không, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Sẽ, Man Thành đáp ứng, Tô Hàn lại là nhìn về phía Hiên Viên Khung, Hiên Viên tộc trưởng, Hiên Viên gia tộc bên trong, có thể xuất chiến người, hết thảy có nhiều ít. Hiên Viên Khung trầm ngâm một chút, nói, ta Hiên Viên gia tộc bên trong, cùng sở hữu Long Hoàng 39 vị, Ngụy Hoàng 240 vị, Long Thần 2.700 vị, Long Thần phía dưới, tử đệ 760 vạn, cũng có thể tham chiến. Nhiều như vậy, lời này không phải Tô Hàn nói, mà là Man Thành. Không riêng gì Man Thành, mặt khác Nhất Đao Cung Long Hoàng cảnh cường giả, cũng đều tại đây khắc bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhất Đao Cung làm xếp hạng thứ nhất siêu cấp tông môn, đối với Long Võ Đại Lục bên trên thế lực tự nhiên là có được rất sâu nghiên cứu. Tại bọn hắn biết được bên trong, thập tam gia tộc, mỗi một cái gia tộc nội tình tuy nói đều rất mạnh, nhưng bên ngoài, Long Hoàng cảnh đều là chỉ có 10 vị tả hữu. Cho dù là bọn họ ẩn giấu đi, có thể dựa theo Nhất Đao Cung suy đoán, nhiều lắm là cũng chỉ có 20 vị. Đến mức Ngụy Hoàng cảnh, có thể có 6-70 cái liền cao nữa là. Có thể Hiên Viên gia tộc nơi này, lại có Long Hoàng 39 người, Ngụy Hoàng 240 người. Đây là cường hãn cỡ nào một thế lực, mà ngoại trừ Long Hoàng cùng Ngụy Hoàng tạm thời không nói, Long Thần Cảnh, lại có 2.700 người, như thế khổng lồ số lượng, hoàn toàn có khả năng cùng siêu cấp tông môn sánh vai. Tại Long Thần phía dưới, càng là có trọn vẹn hơn 7 triệu tử đệ. Mặc dù số lượng so ra kém siêu cấp tông môn, nhưng tuyệt đối so với hắn gia tộc của hắn, phải nhiều hơn quá nhiều. Không hổ là khởi nguyên sớm nhất gia tộc, Màn Thành hít một hơi thật sâu, hướng phía Hiên Viên Khung ôm quyền. Hiên Viên tộc trưởng, thất kính, Hiên Viên Khung nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không cần như thế, đợi Tô Tôn bước vào Long Tôn về sau, ta Hiên Viên gia tộc, sẽ còn càng thêm nhường ngươi khiếp sợ. Màn Thành sững sờ. Không biết đây là ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn lại biết, chính mình đặt chân Long Tôn về sau, liền có thể làm Hiên Viên gia tộc cởi ra có chút phong ấn, đến lúc đó, trọn vẹn hơn 7 triệu chiến tộc huyết mạch thức tỉnh, Hiên Viên gia tộc, sẽ nhảy lên, triệt để trở thành Long Võ Đại Lục bên trên, đứng đầu nhất thế lực. Mà lại, chân chính nói đến, Hiên Viên gia tộc vốn là không phải là tồn tại ở Long Võ Đại Lục bên trên thế lực. Bọn hắn chính là chiến tộc, toàn bộ tinh không, mạnh nhất 10 đại chủng tộc một trong. Một khi huyết mạch sau khi giác tỉnh, bọn hắn thực lực sẽ xuất hiện tăng lên dữ dội, lại tu vi tăng lên cũng sẽ rất nhanh, sợ là không dùng bao lâu thời gian, liền có thể đi ra Long Võ Đại Lục. Có nhiều người như vậy, vì sao? Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung nói, mọi người đều biết, Hiên Viên gia tộc chính là toàn bộ Long Võ Đại Lục khởi nguyên sớm nhất gia tộc. Thật nếu nói, so 10 đại siêu cấp tông môn tồn tại thời gian còn muốn dài. Lúc trước buông xuống nơi đây thời điểm, lão tổ chính là phái ra phần lớn người, phân tán tại Long Võ Đại Lục bên trong. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần tại những địa phương kia bám rễ sinh trồi, trở thành ta Hiên Viên gia tộc chi nhánh, mà chúng ta này một mạch, là chủ mạch. Lần này đến đây Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn chủ mạch tới, đến mức những cái kia chi nhánh, ta liền để bọn hắn tạm thời ngốc tại nơi đó, dùng thuận tiện điều tra năm đại siêu cấp tông môn động tĩnh. Thì ra là thế, Tô Hàn hít vào một hơi, hướng phía Hiên Viên Khung ôm quyền. Đa tạ, Tô Tôn sẽ là ta Hiên Viên gia tộc lớn nhất ân nhân, này cảm tạ lời nói, liền không cần nói nhiều. Hiên Viên Khung cười nói, Tô Hàn cũng không có lại tiếp tục khách khí, đám người lại là thương thảo trong chốc lát về sau, các tự rời đi. Cùng lúc đó, Long Võ Đại Lục các ngõ ngách, cơ hồ đều che kín năm đại siêu cấp tông môn người. Bọn hắn chia làm từng đội, mặc dù che giấu vô cùng tốt, có thể mỗi một đội nhân mã, đều có hơn vạn, rất dễ dàng bị người cho phát giác. Mà tại mỗi một đội trong tay, đều mang một vật, thứ này. Là thánh nhân xương đầu. Không sai, đúng là Tô Hàn tham gia cái kia tông môn thi đấu thời điểm, tại ải thứ nhất làm ở bên trong lấy được thánh nhân xương đầu. Hết thảy người dự thi, đều nhất định muốn đem vật này nộp lên cho người đại siêu cấp tông môn. Dùng cái này tới phân chia thứ tự. Mà tại những người này mang theo thánh nhân xương đầu đi tới Long Võ Đại Lục các ngõ ngách thời điểm, năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ, cũng là khởi hành, đi đến Hóa Thần Các, Yêu Ma Vực, cùng với Thái Bình Tông. Thánh Linh Điện, bọn hắn cũng đi, chỉ có Nhất Đao Cung, bọn hắn chưa từng thân ở, toàn bộ Long Võ Đại Lục, biểu nhìn trên mặt, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, nhưng ở này bình tĩnh phía dưới. Lại có hồng lưu mãnh liệt chờ phân phó. Trong nháy mắt, lại là một năm trôi qua đi. 3 tháng phần, Phượng Hoàng Tông lại là thu lấy một nhóm đệ tử. Lần này thu lấy số người khá nhiều. Tại hết hạn 3 tháng phần mặt thời điểm, Phượng Hoàng Tông đệ tử số lượng đạt đến 100 vạn. Mà trong năm ấy, Lăng Khánh Hải cũng rốt cục đem cái kia địa minh cấp đan dược cho luyện chế ra đi ra, thành công tấn thăng đan đạo tông sư, tu vi đột phá đến Long Hoàng Cảnh. Nam Cung Ngọc ma pháp tu vi lần nữa đột phá, đạt đến nhất giai đại ma đạo sư trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Nhi ma pháp tu vi, cũng là triệt để tấn thăng đến thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong, đồng thời, có vô số chi nhớ, dường như theo hắn trong đầu xốc lên, đó là thánh ma cổ đế lưu lại truyền thừa. Phượng Hoàng Tông mặt khác cao tầng, cùng với ngũ đại thần vệ đoàn, 3 đại quân đoàn, đều là trong năm ấy. Ở tại thánh tử tu di giới trong đó an tâm tu luyện. Bên ngoài 1 năm, thánh tử tu di giới trong đó 10 năm. Tu vi của bọn hắn thực lực, tại thời gian rời đổi phía dưới, xuất hiện tốc độ cao tăng lên dữ dội. 1 năm về sau, vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh Long Võ Đại Lục, rốt cục bắt đầu chấn động. Một ngày này, là Long Võ Lịch, thứ 1003 giai đoạn, 843-3 năm, tháng 1, ngày 1. Cũng là tương lai vô số tu sĩ trong miệng, Long Võ Nguyên Niên mở ra ngày. Đại chiến, hết sức căng thẳng, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.